Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chăn lớn cùng ngủ. Hết trọn bộ, vấn đề này, ngươi đến địa phủ đi hỏi Diêm Vương ra đi. Lưu Biện cổ tay lật một cái, Đồng Trác Lợi nhận liền, âm, một tiếng rơi trên mặt đất. Giết hắn, cắt hắn, dóc thịt hắn. Lưu Biện cười, nhìn, ngươi cái này thân thể thịt mỡ có bao nhiêu người muốn cầm đến đốt đèn. Không trải qua thiên có đức hiếu sinh, chấm liền tốt với ngươi trên một ít. Giống, giống, Đồng Trác trong miệng phát sinh từng trận tiếng gầm gừ. Xem một con chó hùng giống như ngọ nguậy thân thể về phía trước đình. Xem ra là muốn hóa thành núi thịt, đem Lưu Biện đè ép trên mặt đất. Được, đại hán trọng sinh, chấm còn có rất nhiều chuyện phải làm, sẽ không lãng phí thời gian. Toàn người Trường An nhóm cũng nhìn thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, hán thiếu đế Lưu Biện trên người chịu 9 đạo kim quang. Một tay nâng lên tây lương gấu chó Đồng Trác, đem hắn ném không trung. Chủ công, xé hắn, Điển Vi kêu to lên. Lưu Biện đuổi theo trên không trung Đồng Trác, hai tay tách ra, chỉ nghe giữa không trung một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Đồng Trác bị xé thành hai nửa, đầy không nội tạng phát sinh từng luồng tanh tưởi. Nhưng không có ai chán ghét này cỗ hương vị. Không ít người xông lên phía trước, dùng chân, dùng răng, lấy tay, mãnh liệt vung lôi kéo cái kia một đống thịt nát. Đây là một loại khắc cốt ghi tâm hận. Đây là một phần đối với đại hán yêu. Đây là giành lấy cuộc sống mới điên cuồng. Trời long đất lở, Lưu Biện tay giơ cao xích tiêu. Nhất thời trên thân phun trào ra càng mạnh hơn kim quang. Đại hán, đại hán, đại hán. Bắt đầu chỉ là Lưu Biện một người thanh âm, dần dần hòa vào trong giáo trường mọi người thanh âm. Sấm gió trong tiếng, toàn trường An Thành vang lên đinh tai nhức óc tiếng hô. Đại Hán, Hưng Bình năm đầu, công nguyên năm 194, Hán thiếu đế Lưu Biện với Trường An Thành bại Lữ Bố. Xé Đồng Trác, bắt Lý Nho, khôi phục Đại Hán vinh quang. Bắc Phương cũng truyền tới tin tức, tiền tướng quân Trương Liêu ở Liêu Thủy đại bại Liêu Đông Công Tôn Độ thủ hạ đại tướng Ti Lệ. Dương Kiên đã đem Tương Bình hoàn toàn vây nhốt, Lưu Biện ở Trường An chỉ ngốc 5 ngày, liền khởi hành đi tới Trung Sơn quận, đồng thời hướng về thiên hạ người tuyên bố, Trung Sơn quận Thái Thú Hà Phong tức là đương kim hoàng thượng. Vào khoảng Hưng Bình 2 năm xuân, ở Trường An Vị Ương cung chính thức đăng cơ xưng đế. Trường An truyền đến tin tức, sở hữu tôn Lưu Biện là đế chư hầu, kế hướng về không tội trạng. Còn đối với Dương Châu Ngụy Đế Viên Thuật, ai có thể lấy kỳ thủ cấp, liền phong kiến huy hầu. Tin tức chấn kinh thiên hạ, U Châu Lưu Ngu, Ký Châu Quách Gia, Ti Châu Trương Tú, Tịnh Châu Tôn Kiên, trong sông La Uyên, Thanh Châu Khổng Dung, Từ Châu Lữ Phạm, Duyện Châu Lưu Đại trước tiên hưởng ứng, dâng tấu chương Trường An, tôn Lưu Biện vì là Đại Hán Hoàng đế, tiện đà Kinh Châu Lưu biểu bệnh nặng, từ Lưu Kỳ dâng tấu chương, thừa nhận Lưu Biện đế vị, trong lúc nhất thời nó chư hầu mỗi người có tâm tư riêng. Viên thuật binh bại như núi, ở ngựa, Hàn Tây Lương quân cùng Lục Khang, Trần Ôn loại người vây công dưới thất bại thảm hại, Viên Thuật dẫn binh giết ra khỏi trùng vây, muốn đi Dự Châu nhờ vả Tào Tháo. Không ngờ Tào Tháo xuất tinh nhuệ về sau với Dự, Dương hai châu Tân Thái thành hạng nhất, đánh tan Viên Thuật tàn binh, Viên Thuật cùng đường mạt lộ, thổ huyết mà chết. Tào Tháo chiến bại Viên Thuật, xua binh cấp tiến, quét ngang Dương Châu. Trừ ra Lục Khang cùng Lưu Diêu, nó chư hầu bị Tào Tháo một trận gấp công, đều không có thể ngăn, tứ tán bỏ chạy, Vọng Đô thành hoàng đế phát xuống chiếu thư, khen lớn Tào Mạnh Đức vì là Hán thất trung thần, Tịnh Phong hắn kiến Uy Hầu, Tây Lương Mã, Hàn Nhị người, cũng có ý chỉ truyền đến, phong hai người vì là liệt hầu. Hồi sư Trường An, đến đây, Trung Nguyên phân tranh bình ổn lại, toàn bộ thiên không vô cùng yên tĩnh, có mấy người đang đợi Lưu Biện sang năm dài đế đăng cơ. Có mấy người vẫn còn ở nghe lời đoán ý, Vọng Đô Thành thì lại cũng lại không có bất kỳ cái gì ý chỉ phát sinh. Chỉ là quần anh hội cùng giấy báo liên tục tuyên truyền. Mời các lộ chư hầu sang năm đầu xuân đến Trường An xem hoa đăng. Hoàng đế cho các vị chư hầu một mùa thời gian, cân nhắc chính mình nên đi nơi nào. Vọng Đô Thành, Tàng Kiếm Sơn Trang, Lưu Biện nhìn chỗ ngồi Tào Tháo, thấy hắn trầm ổn phi thường, bưng chén rượu lên cười nói, Mạnh Đức không sợ chấm ư? Tào Tháo hơi khom người một cái, Hoàng thượng cùng vi thần sớm đã là quen biết đã lâu. Tự nhiên là không sợ, nhìn cái kia song mắt nhỏ, Lưu Biện nhìn không ra lời này là thật là giả, người này thật sự là lợi hại cực kỳ, loạn thần chi kiêu hùng, cũng đến thế mà thôi. Bất quá bây giờ Tào Tháo đã nhìn ra, ở Lưu Biện quản lý dưới, Đại Hán sẽ từ từ khôi phục nguyên khí, chính mình chỉ có thể nghe hắn, là một cái chỉ thế năng thần. Mạnh Đức, không biết các người Hạ Hầu thị có hay không có đẹp đẽ mỹ nhân? Nghe được Lưu Biện hỏi lên việc này, Tào Tháo trên mặt né qua một tia ý mừng. Hoàng thượng, có không ít mỹ nhân đây. Vậy từ Mạnh Đức làm chủ, ở Hạ Hầu diệu tài nhất tộc chúng tuyển một vị mỹ nhân. Theo trẫm tiến cung làm sao? Tào Tháo biết rõ đây là Lưu Biện đối với chém giết Hạ Hầu Uyên làm ra một loại bồi thường, cũng là để cho mình triệt để yên tâm một loại thủ đoạn. Vi thần tuân chỉ, Lưu Biện đưa tay hư đỡ. Mạnh Đức, nơi này không phải là Trường An, không phải là Vị Ương cung, sẽ không tất như vậy. Chấm trước sau cho rằng, hình thức trên đồ vật, nhìn được là tốt rồi, không cần thực sự. Dừng một cái, Lưu Biện mỉm cười hỏi, hí chí tài hiện tại phương nào? Tào Tháo vừa nghe, thầm nghĩ quả nhiên đến, lập tức nhỏ giọng trả lời, chí dài bởi thân thể không được, đã về nhà tính dưỡng, không qua nữa hỏi thế sự. Tào Tháo quả nhiên chính là Tào Tháo, chuyện gì cũng an bài xong. Đối với hí trung Lưu Biện vốn có sát tâm, nhưng nghe Tào Tháo như vậy nói chuyện, cũng biết hí chí tài đời này vốn là đoản mệnh, không mấy năm có thể sống, ngẫm lại cũng là đem việc này thả xuống. Đối với Tào Tháo, Lưu Biện là chuẩn bị dốc hết sức lực thân cận, vị này chư hầu chỉ cần quy thuận chính mình, nó chư hầu căn bản cũng không ở Lưu Biện trong mắt. Báo, chủ công, Vũ Lâm vệ hay là xưng Lưu Biện vì chúa công, Tôn Văn Thai cầu kiến. Ha ha, Mạnh Đức, năm đó chúng ta ba người cộng đồng tiến công Lạc Dương, từ biệt về sau đã có mấy năm, không muốn ở chỗ này gặp lại. Tào Tháo cũng rất là cảm khái, sự tình thế luân hồi, đây đều là Hoàng thượng diệu toán có cách a. Tôn Kiên hướng Tây đánh tan Nam Hung Nô, đem Tịnh Châu hoàn toàn giải phóng, Lưu Biện đã hạ chỉ ý, phong Tôn Kiên vì là Phấn Uy Hầu, Tịnh Châu Thứ Sử, vị này một đời cũng không có địa bàn trung thần, cuối cùng cũng coi như có một chỗ có thể sống yên ổn địa phương. Nhìn Trương Phi tùy theo đến đây, Lưu Biện đem Quan Vũ cũng gọi là lại đây, hai huynh đệ gặp lại, các tự ly tình, song song vui vẻ rơi lệ. Lưu Bị ở Trường An biến cố, lại chưa hiện ra thân thể, không biết là không ở trên trong loạn quân, hay là trước mắt sự tình đã không thể trái, về nhà bán cỏ dày, không có uy hiếp người, Lưu Biện liền không cần đi quản nó. Hạ lệnh ở Tàng Kiếm Sơn Trang xếp đặt tiệc rượu, vì là Phấn Vũ Hầu ăn mừng. Tôn Kiên vốn là dũng cảm người, nhìn thấy Lưu Biện cũng không có cái gì câu thúc, mà Tôn Sách lấy học sinh tự xưng, cũng không xưng hô Lưu Biện Hoàng thượng, mà là xưng chi giáo trường. Lưu Biện đối với Hoàng thượng hai chữ này không chút nào cảm mạo. Chỉ cần mình đồng ý, có thể đi làm thiên khả hãn, há sẽ để ý nho nhỏ này hoàng đế. Một hồi mở tiệc chia vui, Lưu Biện say mềm, bị Lộ Âm dìu lấy về chính mình bên trong phòng. Nhìn một phòng mỹ nhân, Lưu Biện đã không nhận rõ ai là ai, hướng về trong bụi hoa nhảy một cái, trong miệng hét lớn một tiếng, tối nay chăn lớn cùng ngủ, trẫm muốn quét ngang ngàn phương. Phòng lúc nhất thời vang lên một trận cười cợt âm thanh. Tiếng cười kia tràn đầy chiến đấu ý chí, vì vậy bị lật hồng lãng, đầy phòng xuân sắc, mà Lưu Biện đã không biết chiều nay hà tịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.